Chương 267, Mỹ thần tín vật. Là đối mặt Thái Dương thần ạ bèn ngôn ngữ, bờ hẻo một tự nhiên cửa có thể bắt đầu mà theo bờ hẻo một thua ở tiết nghĩa, lập đức tinh quân vào cẩm trên mặt, tự nhiên là đầy tương đối ý thần tình. Hắn trên mặt, mang theo nụ cười đắc ý sau đó nhìn về phía Thái Dương thần ạ bèn, a cửa ngươi cảnh dưới, một trận chiến này, là chúng ta thắng. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Thái Dương thần chu vi không ít tử thần đều là đột nhiên biến sắc. Mà lúc này đây, Thái Dương thần ạ bèn ngược lại không có nổi giận, hắn chỉ là không sao cả lạnh rên một tiếng, sau đó nói, cái này một qua, đúng là bờ hẻo một thua. Tiên cảnh xả kỳ nghĩa, quả thật không tệ, chỉ là nói như vậy lấy, Thái Dương thần ạ bèn lười ngữ, nhưng không có nói tiếp. Chỉ là làm gì được, tiết nghĩa người như vậy công, lại 26 cấp cho vào cẩm ngươi cái này người ngu ngốc, làm tiểu đệ, thực sự là làm khó hắn. Thái Dương tử ạ bèn không có mở miệng. Nhưng lúc này cũng là một cái bướng bỉnh thanh âm của tiểu cô nương hướng bắt đầu. Nghe được cái này thanh âm, tại chỗ chư thần tròng, không ít cũng là tại chỗ không nhịn được bật cười, mà vào cẩm sắc mặt, cũng là bột đại biến, hắn lạnh lùng lấy thanh âm nhìn lại, nhi nói, quả nhiên chính là Bích Hà Nguyên Quân nhìn Bích Tiêu Nguyên Quân cùng đấu Mộ Nguyên Quân nổi giận người, hồng cẩm sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn tựa hồ như chàng liền muốn báo nổi. Bất quá lúc này, Long Cắt công chúa nhỏ bé giam giữ lên tiếng, Bích Hà tỷ tỷ nói đùa tiết nghĩa vũ dũng, chính là vì vậy, cho nên phụ hoàng mới có thể phái hắn làm chúng ta đi phụ hộ vệ đến đây Thái Dương thần điện tham dự trước. Đang sợ quý nhân tấn kỳ tài, vật tấn kỳ dụng. Long Cắt trong giọng nói, rất nhẹ tô nhạt nói đem vào áo ngủ bằng gấm mắng vì người ngu ngốc điểm này đồng đồ trang sức tới, chỉ là khen ngợi tiết nghĩa vũ dũng, cùng với ngọc đế người hầu chi rõ ràng. Nàng thoại ngữ hạ xuống, đấu nô nguyên quân nhỏ bé kích gật đầu. Sau đó nàng mở miệng nói, Ngọc Đế Thánh Minh, thế nhân đều biết. Nàng câu này hạ xuống, chợt lại là nhìn Bích Hà Nguyên Quân liếc mắt, ý bảo nàng đừng lại nhiều lời. Đối mặt đấu Mộ Nguyên Quân ánh mắt Bích Hà Nguyên Quân tử miệng bạ gì mặt chống bãi một cái dưới, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Mà ở lúc này, bị nhà mình lao bà ở hộ tống mặt, Hồng Cẩm lạnh rên một tiếng, chợt vừa nhìn về phía vận mệnh tam nữ thần trong A Khắc Tây Tư. A Khắc Tây Tư đối mặt Hồng Cẩm ánh mắt, tự nhiên là minh bạch ý tứ của hắn, bất quá nàng cũng không có trực tiếp đem trên tay vận mệnh bảo thạch giao cho vào cẩm, mà là theo bản năng nhìn về phía Thái Dương thần ạ bèn, dường như cùng đợi ạ bèn ý tứ. Mà đối mặt ta khắc tây tư ánh mắt, ạ bèn chỉ là bình tĩnh nói, vật ấy vốn là người thắng thường cho, không phải tiền đặt cược. Bất quá Long Đức tinh quân thay tiết nghĩa thay nhận lấy, ngược lại cũng thích hợp. Ạ bèn thoại ngữ bình tĩnh, chỉ là trong lời nói, rất rõ ràng chỉ ra, Hồng Cẩm muốn thôn phệ tiết nghĩa tưởng thưởng ý đồ. Trong lúc nhất thời, Hồng Minh mặt sẽ đản tràng lại khó coi tới cực điểm. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, lúc này đây, hắn cũng là rầm rì một tiếng, chỉ nói, đúng là như vậy. Hắn thoại ngữ hạ xuống, nữ thần số mệnh A Khắc Tây Tư giang tay ra, từ trên tay của nàng, vận mệnh bảo thạch chậm rãi mọc lên, tiện đa hóa thành một ánh hào quang, trực tiếp rơi vào Hồng Cẩm trên tay. Đạt được vận mệnh bảo thạch, Hồng Trung trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chợt hắn cũng là trở tay, đem vật ấy thu vào. Mà lúc này đây, Thái Dương thần ạ bẻn cũng là lại lấy ra tới một người khay, hắn cầm cái này khay, sau đó cho Hồng Cẩm, vật này là Venus tặng cho, liền làm tiền đặt cược A theo Thái Dương thần ạ bẻn thoại ngữ hạ xuống, vào dưới gấm ý thức tiếp được Thái Dương thần ạ bẻn ném tới khay, ánh mắt của hắn trong, chọn lựa hết ý sắc mặt vui mừng, cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến. Thái Dương thần ạ bèn thế mà lại lấy thêm ra tới một vật. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng quả thực phải như vậy. Dù sao, A Khắc Tây Tư theo như lời, vận mệnh bảo thạch, chỉ là làm người thắng thường cho, cũng không có nói là làm tiền đặt cược. Hiện tại Thái Dương thần ạ bèn làm bờ hẻo một phòng vệ thần minh, từ hắn lấy ra tiền đặt cược, tự nhiên là phải. Tiếp được Thái Dương thần ạ bèn đi qua tới khay, vào dưới gấm ý thức nhìn lại, chỉ thấy trên tay khay hoánh nhuận bạch tạm. Nhưng bản thân lại tựa như mình cũng không có đặc biệt gì địa phương, dường như chỉ là cực kỳ thông thường đồ sứ giống nhau. Chỉ là, ở trên mâm, vẽ một bộ đơn giản vẽ, đồng thời vẽ phía dưới, mang theo một hàng chữ. Hàng chữ này, là ố liềm phụ chư thần sử dụng thần chi văn tự. Bất quá vào cẩm ngược lại cũng nhận thức. Mà khi hắn nhìn thấy phía trên nội dung thời điểm, ánh mắt của hắn nhịn không được rung động. Chỉ thấy mặt trên thình lình viết chỉ cần là cầm cái này cái mâm người, bất kể là ai, đều có thể cùng nàng cùng nhau rơi vào bể tình. còn như cái này nàng là người nào, vào cẩm đương nhiên minh bạch. Dĩ nhiên chính là Thái Dương thần ạ bèn nói Mỹ thần Venus. Venus, ô liềm phủ chư thần trong nhất xinh đẹp nữ thần một trong. Lấy tướng mạo mà nói, ô liềm phủ nhiều nữ thần trong, không phải là không có đủ để cùng nàng tương đề tịnh luận, giống như Adena, hệ giả những thứ này đều đủ để cùng nàng so sánh với. Thế nhưng nếu như luận phong tao, hệ giả cùng Adena các nàng cộng lại, chỉ sợ thuốc ngựa cũng không đuổi kịp nàng. Venus bị hệ giả làm chủ, ban cho hỏa thần hệ Phaistos làm vợ. Thế nhưng nàng thủy tính dương hoa, không biết cùng ô liềm phủ chư thần bên trong, nhiều thiếu nam tính thần mình coi liếc mắt, bên ngoài 840 đến cùng những thứ này thần mình có một chân coi như, hắn lại còn cùng chiến thần Azen, cùng với Hermes có một chân. Hai cái này, nhưng là hệ phệ tủ thân huynh đệ A càng kéo chứng là, hệ phệ tủ lại còn đem chiến thần Azen cùng Venus bắt gian nói chung, cái này một vị diễm danh, đó là toàn bộ thế giới đều biết. Cầm cái này khay, có thể cùng Venus rơi vào bể tình hồng cầm trên nét mặt, dường như còn có chút khó có thể tin, nhưng rất nhanh, hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Thái Dương thần ạ bẹn liếc mắt sau đó, hắn liền hiểu. Thái Dương thần ạ bẹn anh tuấn tiêu sái, mà ngày vũ dũng vô song, liên chiến thần ạ dẹn đều không phải là đối thủ của hắn. Nhân vật như vậy, Venus tự nhiên đối với hắn rất có điểm ý tưởng. Đem điều này khay cho rằng câu dẫn ạ bèn tín vật đưa ra, tự nhiên cũng không kỳ quái. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Thái Dương thần ạ bèn đối với như vậy mặt hàng, căn bản không dám hương thịnh quy, nếu không, hòn đảo này tử, cũng sẽ không vẫn luôn ở lại trên tay của hắn, mà là đã sớm trở lại Venus nơi đó đi. Ạ bèn chỉ là đem điều này khay giữ lại, làm một vật chứng. Hoặc là, dùng ở thời khắc thế này tiền đặt cược. Đang ở vào cẩm như thế suy đoán thời điểm. Thái Dương thần ạ bèn mở miệng, nói, cái này khay, là Venus đưa cho ta.